Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Đệ Nhất Ngàn Linh Diệp. Mau cùng Hàn U Lệnh khế ước đi, Nga, Lâm Vân Tịch mắt phượng đi phía trước nhìn lại, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, chỉ thấy một tòa hình tròn thủy tinh tháp, cho dù không có ánh mặt trời. Cũng tản mát ra lộng lẫy bắt mắt quang mang, tháp là một chỗ rộng lớn quảng trường. Cách đó không xa có một chỗ hồ nước, rất nhiều tuổi trẻ nam nữ đứng ở hồ nước biên. Vừa nói vừa cười, náo nhiệt phi phàm, ngưng tụ thủy hệ linh lực, ở không trung huyễn hóa ra tinh oánh dịch thấu dòng nước. Hoặc phượng, hoặc thụ, hình thù kỳ quái, ùn ùn không dứt lực lượng ngưng tụ. Ở không trung biến hóa vô cùng, Lâm Vân Tịch khóe miệng ý cười dần dần mở rộng. Này thủy hệ linh lực biến ảo, nàng đây là lần thứ hai thấy, thật sự thực mỹ, trước kia ở huyền thiên đại lục thời điểm, nàng cũng đi xem qua một lần, thật sự thực mỹ, Lâm Vân Tịch nhìn những cái đó vừa nói vừa cười mọi người. Hơi có chút hâm mộ mà nói, bọn họ chơi thật vui vẻ, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Cũng cười nói, Nguyệt Nhi, đáng tiếc ngươi không phải thủy hệ linh lực, bằng không có thể đi chơi một hồi, là nha. Đáng tiếc ta không phải thủy hệ linh lực, Lâm Vân Tịch cười nói, nàng hâm mộ chính là này đó thế. Gia tiểu thư cùng công tử ca nhóm có thể quá tự do tự tại, sau lưng tuy rằng cũng chua xót. Chính là ở chỗ này, bọn họ là vui vẻ, nàng mấy năm nay, mặc kệ ở nơi nào. Đều quá đến phi thường vội, rất khó có thời gian dừng lại thưởng thức một chút quanh thân phong cảnh hiện tại càng là. Chỉ có đem sinh tử không để ý, mới có thể quá đến có vài phần đạm nhiên, Tịch Nhi. Người ở tu luyện ngũ linh nguyên tố, chung có một ngày, người cũng sẽ có được thủy hệ linh lực, Long Diệp Thiên nhẹ giọng an ủi nàng, thủy hệ linh lực. Bất quá là khoa chân múa tay, không kịp hỏa hệ cùng mộc hệ lực lượng cường hãn. Đương nhiên, ở cường giả trong tay, vậy phải nói cách khác cũng là, Lâm Vân Tịch mỉm cười nhìn thoáng qua hắn, nàng ngũ linh nguyên tố cơ bản không có thời gian tu. Luyện, hiện tại trước hết cần đem Long Diệp cho nàng tu luyện kỹ xảo tu luyện hào. Ứng đối kế tiếp phải đi lộ kia bổn tu luyện kỹ xảo. Tuy rằng rất khó hiểu, đối với nàng tới nói, lại là đưa than ngày tuyết phách. Hàn U Lệnh ở cái gì địa phương? Lâm Vân Tịch hỏi, phách trầm mặc một hồi. Nói, Tịch Dịch, ở lăng tháp nước, bên trái trên cửa sổ. Nó chính là một khối hắc thiết, bị không biết nhìn hàng người trở thành một khối lót cửa sổ sắt vụn. Phách ngữ khí có vài phần bất. Đắc dĩ, Nga, Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút buồn cười. Như thế thần khí, lại bị người coi như một khối sắt vụn hành. Một hồi ta đi vào lấy, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua lăng tháp nước cửa. Nhìn thoáng qua vui vẻ Diệp Tấn Hoàn, cười nói, sư huynh, ta muốn đi lăng tháp nước nhìn xem, Diệp Tấn Hoàn xem nàng. Ánh mắt ôn hòa, Nguyệt Nhi, này thương linh đại lục, ngươi muốn đi nào đều có thể, không có người dám ngăn đón ngươi. Cảm ơn sư huynh, Lâm Vân Tịch vẻ mặt cảm kích, sư huynh vì nàng làm đã đủ nhiều, ngươi nha. Tẫn cùng sư huynh khách khí, Diệp Tấn Hoàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng. Ở trong lòng hắn, ai đều không có Nguyệt Nhi quan trọng, mấy người hướng lăng tháp nước đi đến. Cách đó không xa đứng ở ba người, đó là Liên Thành cùng Huyễn Điệp, còn có Trúc Ấp. Liên Thành nhìn một bên thất thần Huyễn Điệp. Cười lạnh nói, cung chủ, thấy được sao, bổn quân không có lừa ngươi. Long Diệp liền ở chỗ này, Huyễn Điệp phảng phất không có nghe được Liên Thành nói giống nhau. Si ngốc nhìn Long Diệp Thiên bóng dáng, thật là Long Diệp. Hắn thật sự đã trở lại, như thế nhiều năm trước tới nay. Nàng vẫn luôn chờ hắn trở về, nàng bỗng nhiên lạnh băng mở miệng. Chính là, Vân Tịch vì cái gì sẽ ở hắn bên người, nữ nhân này, mặc kệ ở đâu, nàng đều phải cùng bổn tọa đoạt bi phẫn thanh âm. Hỗn loạn không thể ức chế tức giận, Liên Thành hư híp lãnh mắt. Mang theo vài phần hoàn khố, không hề độ ấm nhìn nàng. Lạnh băng trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Cung chủ, Vân Tịch là bổn quân người. Người tốt nhất không cần nổi lên động nàng tâm tư. bổn quân có thể mang ngươi tới gặp Long Diệp, ngươi có thể đem Long Diệp mang đi, bổn quân cũng liền có thể cùng Vân Tịch ở bên nhau. Này đẹp cả đôi đàng sự tình, bổn quân không nghĩ bị ngươi làm cho hỏng bét, Huyễn Điệp lãnh mắt thản nhiên vừa nhắc. Nhìn vẻ mặt Hoàn Khố Liên Thành, nam tử đáy mắt tràn đầy tự tin quang mang. Hoàn Khố bộ dáng, chút nào không làm cho người phiền chán, Huyễn Điệp khăn che mặt hạ khóe môi xả ra một mạt cười lạnh. Quân thượng này đẹp cả đôi đàng biện pháp thật đúng là không tồi. Thừa dịp Vân Tịch cánh chim vì phong, ngươi vẫn là nhanh lên đem Vân Tịch biến thành ngươi nữ nhân. Bổn tọa cũng sẽ sấn Long Diệp linh hồn chưa hợp thời điểm. Làm hắn hoàn toàn quên, trên thế giới này sẽ có Vân Tịch người này, Long Diệp. Lúc này đây, chính là chói, ta cũng muốn đem ngươi cột vào ta bên người cả đời, Liên Thành khóe miệng gợi lên vừa lòng độ cung. Ánh mắt xa xưa nhìn thoáng qua biến mất ở lăng tháp nước cửa mấy người. Kia dắt ở bên nhau tay, quá mức với chói mắt làm hắn trong lồng ngực thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Hắn đáy mắt ánh mắt dần dần trở nên quỷ quyệt, phong thần tuấn lãng dung nhan thượng. Khóe miệng gợi lên một phúc hắc ý cười, gần từng chữ một cực kỳ rõ ràng mà nói. Cung chủ cái này đề nghị thực không tôi, chỉ cần Long Diệp quên mất Vân Tịch, này ra diễn, cung chủ cũng liền thắng được cuối cùng, mà hắn cũng có thể hoàn hoàn toàn toàn được đến Vân Tịch. Huyễn Điệp lãnh mắt ngả ngớn, mang theo nhàn nhạt ý cười, rút đi một thân lãnh đạm, cặp kia đôi mắt trở nên rực rỡ lung linh, kia bổn tọa liền trước tiên chúc mừng quân thượng, cáo từ. Huyễn Điệp nói xong, liền hướng lăng tháp nước phương hướng đi đến, mỗi đi một bước. Nàng cặp kia mắt phượng đều mang theo vô cùng kiên định quyết tâm, Liên Thành câu môi cười. Vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt chi gian đều là nhàn nhạt u sầu. Tịch Dịch, bổn quân nói qua, ngươi sẽ tự động tới bổn quân bên người. Ngươi trốn không thoát bổn quân lòng bàn tay. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem, Trúc Ấp đề nghị nói, tự nhiên muốn đi. Đây chính là vừa ra trò hay. Liên Thành đáy mắt mang theo tà nịnh quang mang, khóe miệng liễm khởi tà ác ý cười. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Long Diệp bị Huyễn Điệp mang đi. Nếu không hắn không yên tâm, lăng tháp nước các trưởng lão vừa thấy đến Diệp Tấn Hoàn, lập tức tiến lên hành lễ, bị Diệp Tấn Hoàn dùng mắt ngăn trở. Phất tay làm cho bọn họ lui qua một bên, Lâm Vân Tịch hướng phách nói phương hướng đi đến. Nàng trực tiếp đi đến cửa sổ bên, quả nhiên nhìn đến cửa sổ phía dưới, có một khối vuông vức hắc thiết, tạp ở cửa sổ rác chỗ, Lâm Vân Tịch vươn tay. Nhanh chóng mà đem hắc thiết lấy ra tới, cười đưa cho Long Diệp Thiên. Nói, Diệp, đây là Hàn U lệnh, thuộc về ngươi đồ vật, đều đã tề tựu, hiện tại ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, nhất định có thể đánh bại Liên Thành. Long Diệp Thiên đen nhánh như mực mắt đen thâm thúy nghi hoặc. Nhìn chăm chú nàng, đáy lòng thực nghi hoặc, nàng vì sao có thể chuẩn xác tìm được Hàn U lệnh vị trí, chính là hắn biết. Hắn hỏi, Tịch Nhi cũng sẽ không nói cho hắn, cảm ơn ngươi. Tịch Nhi, trừ bỏ cảm kích, hắn tìm không thấy mặt khác nói tới biểu đạt. Lâm Vân Tịch cười nhạt lắc lắc đầu, chỉ trong tay hắn Hàn U lệnh, thúc giục nói, mau cùng Hàn U lệnh khế ước đi. Hảo, Long Diệp Thiên ngón tay bước ra một giọt huyết tích nhập Hàn U lệnh. Diệp Tấn Hoàn ở một bên nhìn, mắt đều thẳng, ở hắn địa bàn thượng, tùy tiện lấy một khối sắt vụn, cũng là bảo bối, việc này hắn như thế nào không biết. Hết chương.